Chương 1190, Kiếm Ma Động. Yến hội sau khi kết thúc, Lăng Trần cũng là mang theo Vu Môn mọi người trở lại khách sạn. Tuy nói chính giữa phát sinh một ít không hài hòa tiểu sự việc xen giữa, thế nhưng đối với Trần Khánh Chi cùng Tần Y Y Hệ Nhân Mở Ơ Y Cao Y Na Y Vu Môn thanh niên một đời mà nói, lần này Yến hội hay để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, ít nhất kết giao nhiều như vậy các đại gia tộc thanh niên thiên tài, biết Cửu Châu này các đại gia tộc thanh niên một đời thực lực sâu cạn. Biết mình đối mặt cái dạng gì đối thủ, tài năng tại cửu lưu trên đại hội đi xa hơn. Một gian xa hoa trong phòng khách. Lăng Trần xếp bằng ở trên giường gỗ, trên người của hắn, rõ ràng có từng mảnh màu lửa đỏ dây nhỏ, lóe lên, phảng phất từng mảnh hỏa trùng đang ngoạ ngoại. Mà ở đan điền của hắn vị trí, thì là rõ ràng có một bãi màu lửa đỏ năng lượng chiếm giữ, giống như là một đoàn hỏa diễm đồng dạng, tản mát ra từng vòng cực kỳ nóng bỏng ba động. Này một bãi năng lượng, chính là ban đầu ở Linh Nguyệt Đảo thời điểm, bị Lăng Trần từ Thẩm Băng Tâm trong cơ thể hút vào ly hỏa chi độc. Tuy nói Lăng Trần lúc ấy đã trấn áp ly hỏa chi độc này, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn đem hắn luyện hóa. Lưu lại ly hỏa chi độc, như trước còn lắng động tại thân thể của Lăng Trần nội bộ, có được lấy tương đối không kém năng lượng. Đổi lại là người bình thường, ly hỏa chi độc này như vậy tiềm phục tại trong cơ thể, rất có thể sẽ chết cho phục đốt. Nhưng Lăng Trần có Viêm Hoàng lệnh cùng Thần Long Ngọc trên tay, lại căn bản không sợ điểm này độc tố. Hiện tại ly hỏa chi độc cơ bản cũng đã bị Lăng Trần áp chế đến trong đan điền, cơ bản không tạo nổi sóng gió gì, kế tiếp, cũng chỉ còn lại có đem luyện hóa quá trình. Rồi đột nhiên tản mát ra một vòng màu đỏ thấm hào quang, Viêm Hoàng lệnh tại Lăng Trần trước người trôi nổi lên, từ trong đó thả ra một vòng cực kỳ tinh thuần viêm tinh chi lực, tại kia một bãi hỏa hồng sắc năng lượng xung quanh. Ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thâm vòng đỏ. Lợi dụng này viêm tinh chi lực, Lăng Trần thôn phệ luyện hóa ly hỏa chi độc này năng lượng, muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Thời gian, từng giọt địa trôi qua. Cự ly hoàng thất thiến hội chấm dứt, đã qua 7 ngày thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới cuối tháng. Trong phòng bế quan 7 ngày Lăng Trần, lúc này cũng là mở hai mắt ra, nó trong mắt, rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ. Cửu lưu đại hội. Rốt cục muốn kéo ra màn che, đẩy cửa phòng ra, phía ngoài một đám Vu Môn đệ tử sớm đã tập hợp hoàn tất, tại nơi này chờ. Lên đường đi, Lăng Trần đối với Trần Khánh Chi gật đầu báo cho biết một chút. Đi, Trần Khánh Chi bị đè nén trong nội tâm kích động tình cảnh, cửu lưu đại hội, bọn họ đến rồi mênh mông vô tận biển rộng, Đồng Lai đảo vực. Một tòa thâm thúy trong thạch động. Nơi này, chính là Đồng Lai đảo vực bên trong cực kỳ nổi danh một chỗ tuyệt địa, tên là Kiếm Ma Động. Kiếm Ma Động đã từng tọa hóa một vị được xưng kiếm ma tuyệt thế cường giả, vị kia kiếm ma tại Kiếm Ma Động này bên trong bày ra tuyệt thế hung trận lấy ma luyện chính mình, cuối cùng lại bất hạnh vẫn lạc ở trong động, hóa thành vô số lệ hồn, lưu lại tại Kiếm Ma Động này. Hiện giờ, chỗ này Kiếm Ma Động đã trở thành Đông Hải kiếm thánh nhất mạch bắt nguồn địa phương. A trong thạch động bộ, từng đạo tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang dội, làm cho người ta sởn tóc gáy. Ai? Kiếm Ma Động hung hiểm vô cùng, không biết Vô Tiện có thể hay không chịu đựng được. A đứng ở thạch động phía ngoài, rõ ràng là một người lưng đeo trường kiếm áo lam láo giả, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng thần sắc. Hắn đệ tử đắc ý nhất vệ Vô Tiện, bây giờ đang ở Kiếm Ma Động này, thừa nhận kiếm ma khảo nghiệm, nhớ ngày đó, hắn là đạt tới cảnh giới của thánh giả, rồi mới tiến nhập Kiếm Ma Động này, còn là cựu tử nhất sinh. Ngày nay, vệ Vô Tiện vẹn vẹn thiên cực cảnh cựu trọng thiên tu vi, liền xâm nhập Kiếm Ma Động bên trong, cái này quá nguy hiểm. Đang lúc lòng hắn nhanh như đốt thời điểm, trong lúc bất chợt, kia Kiếm Ma Động trúng gió âm thanh vừa vang lên, một đạo nhân ảnh từ bên trong lướt xuất ra, xuất hiện ở cửa động vị trí. Thân ảnh áo bào pha thoái, toàn thân nhuốm máu, toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo địa phương, thậm chí còn có vài đạo cực kỳ nhìn mà giật mình vết thương, gần như muốn chí mạng, chỉ còn lại một đôi mắt, lại là thả ra toàn tâm phong mang. Vô Tiện, ngươi thành công thấy được vệ Vô Tiện xuất hiện thân ảnh, Đông Hải kiếm thánh lấy làm kinh hãi, chợt trên mặt dày cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng kinh hỉ ý tứ. May mắn sống sót. Vệ Vô Tiện gật gật đầu. Thật tốt quá, Đông Hải kiếm thánh vẻ mặt hưng phấn, thông qua Kiếm Ma Động khảo nghiệm, đối với vệ Vô Tiện thực lực chính là một cái chất đột phá, hơn nữa vệ Vô Tiện vẫn là tại đột phá thành thánh lúc trước thông qua khảo nghiệm, ngày sau con đường phía trước không thể lường được. Nhưng mà vệ Vô Tiện mục quang, lại là lường hướng tây phương phía chân trời, trong miệng lẩm bẩm, Lăng Trần, chúng ta thế nhưng là ước hẹn, cửu lưu trên đại hội nhất quyết thắng bại, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lúc này, tại bên trong vực chỗ sâu một tòa bí cảnh bên trong, nơi này cự ly thần đô chỉ có vạn dặm xa, rõ ràng một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn dã chi địa, mây mù lượn quanh, nhưng mà tại kia núi hoang chỗ sâu trong, nhưng lại có một tòa như mộng ảo bí cảnh không gian. Bí cảnh ở trong cảnh tượng, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, nơi đây có được lấy cực kỳ khủng bố linh khí tích lũy, từng tòa linh khí đầy đủ sơn phong cao ngất vô cùng, mà ở kia trên đỉnh núi, thì là đứng vững vàng từng tòa khí thế hùng vĩ bạch ngọc đại điện, phảng phất một tòa cổ xưa tiên cảnh. Thứ kia cửa vào bí cảnh, lúc này lại đi ra mấy đạo thân ảnh. Huyền Nhi, lần này cửu lưu đại hội, kia tứ đại vương giả tôn sư, ngươi còn có nắm chắc chiếm giữ trong đó một chỗ ngồi chi vị, nói chuyện chính là một người hắc y lão nhân, thân thể của hắn như một cái cự đại lốc xoáy đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy xung quanh thiên địa lực lượng, lộ ra một tia cực kỳ đáng sợ khí tức. Thần thoại lão nhân, biết cái tên này người, liền cũng biết vị thần thoại lão nhân này khủng bố. Đối phương chính là Thái Huyền Thiên Đạo bên trong cường đại nhất đại nhân vật một trong, cũng là cửu châu khắp mặt đất cực kỳ hiếm thấy tồn tại cao giai thánh giả. Sư phó yên tâm, Đồ Nhi, định đem không có nhục sứ mạng. Tại thần thoại lão nhân đối diện, rõ ràng là một người băng cơ ngọc cốt tuổi trẻ nữ tử, cô gái này đang mặc váy trắng, khiết như băng tuyết, mặt dung tú đẹp tuyệt tục, không dính một tia bụi mù khí tức. Có ngươi những lời này, sư phó an tâm rồi. Thần thoại lão nhân gật gật đầu, hiển nhiên là đối với chính mình vị này duy nhất đệ tử cảm thấy hết sức hài lòng. Từ khi hắn từ kia man hoang chi địa đem đối phương mang về, tu vi của đối phương tiến cảnh chính là tiến triển cực nhanh, liền hắn người sư phụ này đều là mười phần giật mình, thế gian này, thậm chí có loại này hiếm thấy nhân vật thiên tài. Rất nhanh, đối phương liền tại đây cửu châu tông môn giới xông ra huyền thiên thánh nữ thanh danh, tất cả đại tông môn đám thiên tài bọn họ cũng biết, Thái Huyền Thiên Đạo có một vị huyền thiên thánh nữ, vô luận là tư chất hay là dung mạo, đều là thế gian hắn hữu. Về phần nàng vốn danh tự, đã không có người nhớ rõ. Coi như là nàng Đồ Nhi chính mình, cũng đã lãng quên, e rằng chỉ có hắn còn nhớ rõ. Đi thôi, thần thoại lão nhân không có nhiều lời, hướng về kia một người tuổi trẻ nữ tử khoát tay. Sau một khắc, từ kia bí cảnh chỗ sâu trong, đột nhiên bay ra một đầu ngũ thải ban lan khổng tước, tại mấy người trước người hạ xuống. Tuổi trẻ nữ tử hai gã khác thanh niên cùng nhau leo lên khổng tước hậu bối, dương cánh bay về phía giữa không trung, nhanh chóng tiêu thất tại phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.